Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Thân nhân, nghe xong lời này, Thôi Vi lập tức lấy làm kinh hãi. Quả nhiên như Nhiếp Thu Nhiễm suy nghĩ đồng dạng không có vùng vẫy. Ngược lại là nhớ tới Định Châu lũ lụt sự tình. Bọn họ cũng ở kinh thành. Làm sao trước đó không có nghe được bọn họ cũng tại. Tần Hoài mặc dù là làm chi phủ lúc bị giáng chức. Nhưng tốt xấu chính Đức Đế cũng biết hắn là tay ở Lục Kính trên tay. Cũng coi là gián tiếp quỷ ở trong tay chính mình. Cho dù đối với Tần Hoài cha Tần Cố chính Đức Đế khẳng định không có khả năng đi cho hắn một cái. Thần tử chịu tội, nhưng cũng không có chân chính đem hắn chức quan từ đầu lột đến chân. Mà là cách chức tại Định Châu một cái huyện bên trong làm chi huyện. Dấu lớn Định Châu Đại Hồng Thủy về sau. Rất nhiều lưu dân hận quan phủ không làm. Mực nước bắt đầu đi lên lan tràn lúc. Một chút quan phủ liền đều bị phẫn nộ lưu dân đập. Những chuyện này là về sau Thôi Vi mới nghe La Huyền nói với nàng. Lúc ấy đều lấy làm kinh hãi. Rất nhiều quan gia phụ nhân đều không có được cái gì tốt kết cục. Nhất là một chút chỉ lo mình đào mệnh, tình nguyện mang theo thê thiếp hạ nhân chạy trốn làm quan bị những cái kia lưu dân phẫn hận. Thật là nhiều người đều không đi đạt được Định Châu. Đây cũng là Định Châu đại loạn nguyên nhân về sau. Dân chúng giết làm quan cho hả giận, tiến vào trong kinh đối với hoàng đế cũng oán khí chưa tiêu. Nhẹ nhàng bị người vẩy một cái liền đại bạo động nguyên nhân. Rất nhiều Định Châu quan viên các quyền quý đều không có trốn được thoát. Mấy cái huyện chi huyện chết rồi. Đây là Nhiếp Thu Nhiễm cầm quyền sau một lần nữa điều động người một nhà tay tiến đến nhậm chức. Tần Hoài người một nhà lại không tính là cái gì có thế lực. Trong tay cũng không có gì binh sĩ bảo hộ. Bọn họ sao có thể chạy thoát được Định Châu, mà lại hiện tại còn sống. Giống như là biết thê tử trong lòng nghi hoặc, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Bọn hắn một nhà người làm bộ thành lưu dân, một đường theo ta bắc thượng, trước đó không dám biểu dấu vết, hôm nay Tần Cố cha con mới tới tìm ta, Tần Cố hẳn là nghĩ đầu nhập ta đi, Tần Cố làm chi huyện. Lại tham sống sợ chết, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng chỉ cần thanh danh của hắn một khi tuyên dương ra ngoài. Kia là hủy định, khẳng định không có khả năng lại để cho hắn lại bắt đầu hoạn lộ. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về mặc dù xem ở Tần Hoài phân nhi bên trên gặp người Tần gia, nhưng cũng không có đáp ứng Tần Cố, cũng không có thu Tần Cố đưa tới lễ vật, bây giờ dưới gầm trời này nếu như là hắn muốn, về sau cũng không phải là không được, lại nơi nào khả năng đi thu Tần Cố đồ vật, còn nữa ngày đó Hứa thị đối với Thôi Vi nói năng lỗ mãng, sớm nên trừng trị nàng, nguyên lai là dạng này. Cái kia ngược lại là đúng dịp, hôm nay Tần cô nương còn nói muốn cáo từ rời đi. Bây giờ cha mẹ của nàng tới, chỉ là không biết có nguyện ý hay không tiếp Tần cô nương trở về. Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, lập tức cười cười, chỉ nói một câu, liền không ra mà, hiện tại cùng Nhiếp Thu Nhiệm ý nghĩ không sai biệt lắm. Nàng bây giờ thanh danh địa vị đều có. Đối với cùng Hứa thị ở giữa một chút kia ân oán thật đúng là coi thường. Ngược lại muốn cảm tạ nàng một phen ngại bần yêu giàu mới thành toàn Thôi Kính Bình bây giờ. Thôi Vi hiện tại mình cũng là có nữ nhi, nếu là đứng tại Hứa thị trên lập trường, kỳ thật nàng cũng không phải là không có thể hiểu được Hứa thị ý nghĩ. Nhưng lại thích nữ nhi, cũng không thể đem người cho thấy quá biếm, đem mình thả quá cao. Nhiều nhất hôn không kết cũng liền không kết hôn. Lúc trước Thôi Kính Bình cũng không phải nhất định phải chết sống cầu khẩn không phải con gái nàng. Không cưới, có thể về sau Hứa thị đầu tiên là làm đại lý tự nắm Thôi Kính Bình đi đánh. Sau lại nhiều phiên vũ nhục, những hành vi này để Thôi Vi rất là chướng mắt, không thích Thôi Kính Bình làm nàng con rể không có gì. Nhưng đem người tự tôn vào chỗ chết dẫm. Ngược lại thiệt thòi Hứa thị thân thể kia mặt cùng địa vị. Nếu là dạng này, cái kia bọn họ còn chưa đi, gọi người đi gọi cũng là phải. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ nghĩ. Đột nhiên mở miệng, không biết làm sao, Thôi Vi dĩ nhiên không có phản đối. Ngược lại là nở nụ cười, nhìn Thôi Kính Bình một chút, cái kia ngược lại là tốt. Ta để cho người ta đem Tần cô nương cũng gọi tới, Thôi Kính Bình vừa nghe đến chỗ này. Vội vàng đứng người lên muốn rời đi, Thôi Vi vội vàng đem hắn gọi lại. Tam ca ngươi cũng đừng đi, để cái kia Tần phu nhân tốt lành nhìn một cái. Nàng năm đó nhìn nhầm chính là cái gì? Lúc trước nàng cũng không có thiếu hướng ngươi trên mặt ném cái tát. Hôm nay chúng ta không đánh nàng, nhưng trước kia cũng không thể bằng bạch làm cho nàng khi dễ. Thôi Kính Bình nhìn xem Thôi Vi hầm hừ dáng vẻ, biết nàng là tại bất bình dùm cho mình. Do dự một chút, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt một chút, gặp hắn một mặt bình thản dáng vẻ, giống là vừa vặn không có nghe được Thôi Vi nói chuyện. Rõ ràng sẽ không giúp mình mở miệng, lập tức bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Sáng sớm lúc Nhiếp Thu Nhiễm mới gặp qua Tần Hoài một nhà. Nói thật, đối với cái này ngày xưa bạn cũ, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật vẫn là rất thưởng thức, làm sao hắn bày ra như thế một cái kiến thức hạn hẹp nương. Cùng người như vậy kết giao bằng hữu từ đầu đến cuối tránh không khỏi hắn cái kia một đôi xu cắt thị. Hung cha mẹ, mình đắc ý lúc liền toàn gia đều khuyến khích lấy Tần Hoài thiếp tới. Một khi nghèo túng, liền cách so cái nào đều xa, chỉ sợ mình coi như không thèm để ý, Tần Hoài cũng đều vì khó. Còn nữa Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải cái gì nhiệt tình tính tình. Hợp tác đến, không hợp thì đi, lại tăng thêm thê tử trọng yếu. Hứa thị đắc tội Thôi Vi, tự nhiên tựa như cùng đắc tội hắn. Bởi vậy cùng Tần Hoài cũng sơ viễn không ít, hôm nay người Tần gia lại gần, hắn xem ở Tần Hoài phân nhi bên trên ngược lại là gặp người Tần gia. Bây giờ chỉ sợ còn không có gia vương phủ đại môn chút đấy. Chính dễ dàng gọi tới, quả nhiên hạ nhân nhận việc phải làm nhanh đi ra ngoài. Không đến ba khắc đồng hồ công phu, trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm mấy người chính uống trà nói chuyện. Cái kia bên ngoài liền có người vừa đi vừa về, nói là người Tần gia đã đến, còn không có để người Tần gia tiến đến, Tần Thục Ngọc cũng đi theo Bích Nhánh cùng một chỗ đến đây. Nàng vừa mới bối rối phía dưới liền xông ra ngoài, lúc này con mắt còn đỏ bừng, đoán chừng là khóc qua, một đôi mắt hơi sưng, theo mù có thể nhìn thấy lông mi dính lấy ẩm ướt ý. Nguyên bản nàng là không nghĩ tới đến. Chỉ là nghe được Thôi Vi gọi nàng, mới miễn cưỡng đến đây, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cũng tại, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng lau mặt, liền muốn phúc lễ, Nhiếp đại nhân cũng tại, thiếp thân thất lễ Tần cô nương không cần đa lễ. Ta nghe Nhiếp đại ca nói lệnh tôn cùng lệnh đường bây giờ đã ở kinh thành. Đồng thời hôm nay gặp qua ta Nhiếp đại ca, bây giờ chính tới đây chứ, liền muốn hỏi một chút Tần cô nương. Có thể nghĩ gặp gặp bọn họ. Tần Thục Ngọc lúc đầu trong lòng đối với vừa mới Thôi Kính Bình câu kia muốn uống mình rượu mừng lời nói khoan tim thấu xương đau. Nàng cũng biết mình hiện tại không xứng với Thôi Kính Bình. Bây giờ nàng đã gả qua người, lại không giống lúc trước ngây thơ đơn thuần, liền dung mạo đều không giống như trước xinh đẹp. Thôi Kính Bình bây giờ mắt thấy phát đạt. Hắn không nghĩ tài giá mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn nữa nói mình gả cho người khác, nơi nào có về sau biết rõ tiền đồ vô hạn tướng quân nguyện ý cưới mình một cái hoa ly qua phụ nhân. Nhưng nàng liền xem như biết điểm này, cũng trong đầu rất là khó chịu. Nàng rõ ràng sự thật ấy là một chuyện, nhưng chân chính nghe được Thôi Kính Bình đã nói như vậy. Không nghĩ tới lại muốn cưới mình. Nàng mới biết được trong lòng có bao nhiêu đau nhức, mỗi lần nghĩ tới, trừ hận Lục Kính vậy nên sát thiên đao, nên xuống địa ngục chết không yên lành người một nhà bên ngoài. Liền bắt đầu hận mẹ của mình, Tần Thục Ngọc mỗi tại Lục gia ngốc một ngày, liền càng hận Hứa thị một ngày, nhất là hôm nay nghe được Thôi Kính Bình nói lời lúc. Trong lòng càng phát hận, bây giờ nghe được Thôi Vi nói người Tần gia đã qua tới. Nàng bản năng liền không muốn gặp, nàng hận không thể cả một đời không muốn gặp Hứa thị trước mặt. Nơi nào hiện tại nguyện ý gặp nàng, có thể lập tức Tần Thục Ngọc liền đổi chủ ý, cười lạnh nói, làm phiền Nhiếp phu nhân, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần ta tốt cha mẹ đâu. Ta hiện tại gả đến tốt như vậy, trôi qua như vậy may mắn, không biết mẹ ta trong lòng có bao nhiêu vì ta cao hứng đâu. Nghe xong giọng điệu này, trong lòng mọi người nơi nào có không hiểu, Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là đối với những chuyện này cũng không quan tâm. Trên thực tế hắn đối với cái này thứ gì gút mắc phiền phức, như không phải là bởi vì Thôi Kính Bình là Thôi Vi huynh trưởng. Hắn căn bản lười nhác ngồi đến nơi này nghe, nhưng hôm nay nhìn thê tử một bộ thích bộ dáng, hắn cũng nhướng nhướng lông mi, ngồi không có lên tiếng. Bên ngoài người Tần gia bị mang đi qua, Thôi Vi ngồi trong phòng, sáng sớm cùng đi đến bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm. Nàng lúc này là sớm đói bụng, bên cạnh bày bánh ngọt, nàng nhặt một khối bỏ vào trong miệng, nghe được tiếng bước chân cũng không có đem đầu nâng lên. Bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm còn đang bên người nàng, lấy Nhiếp Thu Nhiễm thân phận bây giờ, nàng muốn gặp người Tần gia, kia là hạ thấp thân phận tới gặp. Nhiếp Thu Nhiễm lại ngồi ở bên cạnh, tự nhiên không cần tránh hiềm nghi, Hứa thị lúc đi vào vừa vặn liền nâng ngẩng đầu, trùng hợp liền gặp được Nhiếp Thu Nhiễm chính cầm khăn tại thay Thôi Vi xoa tay tình cảnh. Thôi Vi lúc này vừa nhìn liền biết là tại ăn cái gì. Hứa thị trong lòng một cỗ chịu nhục chỉ ý dâng lên. Bình thường tới nói gặp khách người lúc trừ phi là mời người cùng ăn. Nếu không chính mình một người ăn, kia là cực không lễ phép cùng khinh thị hành vi, cũng chỉ có tại đối mặt nhà mình nha đầu hạ nhân lúc có thể làm ra động tác này. Hứa thị không ngờ tới mình vừa tiến đến liền thấy được loại tình cảnh này. Lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ khó xử đến, lại là mím môi, oán hận cúi đầu xuống. Thần Tần Cố, gặp qua Nhiếp đại nhân, cùng Nhiếp phu nhân, một người cầm đầu tuổi chừng 50 có hơn. Khuôn mặt gầy gò tái nhợt lão giả dẫn đầu dĩ nhiên bái xuống dưới. Hướng trên mặt đất quỳ gõ một cái đầu, Tần Hoài cũng đi theo quỳ xuống, ngược lại là Hứa thị ngạnh sinh sinh đứng đấy không có nhúc nhích. Tần Cố khóe mắt liếc qua nhìn thấy thê tử cử động, hận không thể lập tức liền một đao đánh chết cái này xuẩn phụ mới tốt. Có thể lúc này tại Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà, cũng không phải hắn bản thân phủ thượng. Tần Cố trong lòng liền tức chết rồi, cũng không thể ra tay, bởi vậy cố nén trong lòng phẫn nộ, một bên lại cúi đầu nói, tội thần biết rõ có lỗi, nhìn Nhiếp đại nhân khai ân, trên thực tế ban đầu ở suýt nữa cùng Tần gia kết thân lúc. Thôi Vi liền không ít nghe qua Tần Cố danh tự, nàng lúc trước thậm chí bị Hứa thị làm khó dễ, bị nàng nhiều lần mở miệng vũ nhục lúc từng nghĩ tới bỏ qua một bên Hứa thị. Trực tiếp cùng Tần Cố đàm Tần Tục Ngọc cùng Thôi Kính Bình hôn sự. Nhưng không biết có phải hay không là lúc trước Tần Cố quý nhân bận chuyện. Nhìn nàng không lên, hoặc là Hứa thị căn bản từ đó cản trở, ý nghĩ của nàng tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Cuối cùng cái kia việc hôn sự bị Hứa thị kéo đến kéo đi. Cuối cùng thất bại, Tần đại nhân làm gì đa lễ. Trước Nhiếp Thu Nhiễm nhàn nhạt mở một câu miệng. Tần Cố đối với hắn kỳ thật đã dùng tới quân thần chi lễ. Ngược lại là người thông minh, cũng là có nhãn lực, hết lần này tới lần khác lấy như vậy một cái ánh mắt nông cạn thê tử. Rơi xuống nửa đời trước phong quang, tuổi già lại là như thế thê lương kết cục, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải lương thiện rộng lượng. Tự nhiên không có khả năng bởi vậy liền đối với Tần Cố nhìn với con mắt khác. Người như vậy trên đời này thực sự nhiều lắm, nếu không phải hôm nay xem ở Tần Hoài phân nhi bên trên. Hắn đều không muốn để cho người một nhà này vào cửa. Càng đừng đề cập nhiều tốn thời gian cùng bọn họ gặp mặt một lần. PS, canh thứ 3 thân môn, ngày hôm nay số 26, còn kém 4 ngày chính là số 30. Nói cách khác ta chỉ lại, mọi người trong tay có phiếu, ném cho ta đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.